Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 35, Tịnh Niệm Thiền Viện. Phạm Môn vốn là man di ngoại đạo, vào ta hoa hạ nhiều năm cũng không biết hối cải, khó đi man di chi khí, trẫm không đành lòng thấy chi, cố đặc hạ lệnh này, muốn lấy hoa hạ chi vĩ đại văn hóa đi nó man di chi khí. Ngay hôm đó lên, Đại Tùy cảnh nội các quận huyện, tất cả chùa Phật đổi thành miếu đạo quán, Thích Già tên đổi thành Thiên Tôn, Bồ Tát đổi thành Đại Sĩ, La Hán cải tôn giả, Hòa Thượng là Đức Sĩ, đều lưu tóc đỉnh quan chấp giàn, người vi phạm lấy mưu nghịch chi tội luận xử, không thể sai lầm, đại nghiệp 10 năm thu, Tùy Đế Dương Quảng truyền xuống này một thánh chỉ, thiên hạ nhất thời chấn động, tự Hán tới nay. Phạm Môn truyền lưu vào Trung Nguyên nơi, lại đến năm đời 10 quốc, Bồ Đề Đạt Ma sang sông mà đến, này một man di giáo phái ở Hoa Hạ nơi từ lâu thâm căn cố đế, đạt tới cường thịnh, trong lúc tuy có một ít đế vương hạ lệnh diệt chi, nhưng cũng chỉ là cắt nó cành lá, khó thương về căn bản, nhưng Dương Quảng lần này nhưng là cùng dĩ vãng không giống. Trước đây đế vương diệt Phật, nhiều nhất phá hủy chùa miếu. Đập chết tượng Phật, thiêu hủy kinh thư, khiển lệnh tăng nhân hoàn tục, mà hắn lần này, nhìn như không có sử dụng những này thủ đoạn bạo lực. Nhưng là ở căn cơ trên tan rã Phạm Môn, một cái tông phái căn bản nhất chính là cái gì? Không phải võ công, không phải tài lực vật lực, mà là tư tưởng cùng văn hóa, hoặc là nói tín ngưỡng, mà Dương Quảng hắn lần này diệt Phật, chính là ở tan rã Phạm Môn tín ngưỡng. Đoạn căn cơ, này so với bất luận là thủ đoạn gì đều muốn độc ác. Muốn giết một người dễ dàng, nhưng thay đổi tư tưởng của một người nhưng là thiên nan vạn nan. Đồng dạng, một cái thế lực cho dù có mạnh đến đâu, cũng nhiều nhất làm hại nhất thời. Mà một loại tư tưởng nhưng là có thể độc hại thiên thu vạn thế. Nếu là vẻn vẹn chỉ là ở vật chất mức độ diệt Phật, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ vì thiên hạ tín ngưỡng Phạm Môn người thực sự quá nhiều. Không thể đoạn tuyệt, chỉ khi nào Phạm Môn ngay cả mình Phật Đà, thừa hành kinh văn, những việc này vật đều bị cầm cố thay đổi. Hắn tư tưởng cũng sẽ từ từ không còn sót lại chút gì. Hoặc là nói bị hắn hóa chi. Phạm Môn sẽ không còn là Phạm Môn. Đây chính là Hà Hằng dụng tâm chi độc. Hắn là thật muốn triệt để tan rã một thế giới này Phạm Môn. Dụng ý của hắn người bình thường không thấy được. Cảm giác này đang làm nhục Phạm Môn. Nhưng là ở Phạm Môn chân chính cao tầng bên trong, mới là rõ ràng lần này nguy cơ chi lớn. Có thể nói là từ xưa đến nay chưa hề có. Lạc Dương Nam giao nơi, nơi này chính là thiên hạ Phạm Môn thánh địa. Tịnh Niệm Thiền Viện vị trí, Tịnh Niệm Thiền Viện vị trí, có lẽ đã không thể dùng thiền viện đến xưng hô. Mấy trăm còn lại gian kiến trúc gộp lại, nghiễm nhiên dường như một tòa thành nhỏ, ở giữa nơi có 7 tòa đại điện cùng một tòa rộng sâu các đạt 3 trượng, cao tới trượng nửa điện đồng nhỏ, hết thảy kiến trúc đều lấy 3 thải ngói lưu ly bao trùm, màu sắc như mới, đồng điện trước có một rộng lớn đạt 100 trượng, lấy đá trắng xây thành, vây lấy đá trắng điêu lan bình đài quảng trường. Ở giữa nơi cung phụng một tòa văn thù Bồ Tát Kỵ Kim Sư tượng đồng. Hàm bên còn có Dược Sư, Thích Già cùng Phật Di Lặc chờ tam thế Phật. Tượng màu kim sức, khá có khí phách, 4 cái thềm đá cửa ra vào ở ngoài. Bình quân phân bố 500 La Hán, đều lấy kim đồng đúc chế. Mỗi người biểu hiện trông rất sống động. Này e sợ không biết là bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân mới đổi lấy nha. Hà Hằng ở bên ngoài nhẹ nhàng thở dài. Quốc sư đại nhân nói thật là, không trách hoàng thượng muốn hạ lệnh diệt Phật, mà tướng hiện tại mới rõ ràng Phạm Môn chi hại a. Hà Hằng bên cạnh, một vị tướng lĩnh trang phục thanh niên thở dài nói, này một tòa thiền viện chi xa hoa, so với hoàng cung đều còn vượt qua, thiệt thòi bọn họ còn chỉ trích hoàng thượng ngu ngốc, không biết tiết kiệm, làm thật càng vô liêm sỉ. Nói xong lời cuối cùng, này tướng lĩnh cùng với phụ cận sĩ tốt đều căm phẫn sục sôi đến cực điểm. Lần này hai người bọn họ vạn cấm quân phụng chỉ tùy tùng Hà Hằng tới đây tịnh niệm thiền viện diệt Phật, vừa bắt đầu bọn họ còn không quá lý giải này một cách làm. Đây là phục tùng mệnh lệnh. Đến hiện tại, bọn họ mới chính thức biết rồi phạm môn xa hoa. Cùng với đối với thiên hạ độc hại, nguyện theo đại nhân, cộng diệt này man di tà phái. Bọn họ đối với Hà Hằng ôm quyền nói. Hà Hằng gật gật đầu. Đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ. Kỳ thực chúng ta đều là Giang Sơn xã tắc, là thiên hạ vạn dân suy nghĩ. Cho dù hôm nay có lẽ muốn trên lưng vạn cổ bêu danh, bần đạo cũng nguyện cùng chư vị cùng tiến cùng lui. Đại nhân cao thượng, ngay ở Hà Hằng không ngừng cho những này sĩ tốt tẩy não thời gian. Bọn họ rốt cục đi tới Tịnh Niệm Thiền Viện Đại Môn trước. Nhìn đóng chặt chùa chiền Đại Môn, Hà Hằng cười lạnh một tiếng nói. Đem nơi này hết thảy vây nhốt, không muốn sót lại một tia địa phương, quyết không thể bỏ qua một cái con lừa chọc. Phải, 20.000 cấm quân đồng thời hét một tiếng, chấn động chu vi mấy dặm, rất nhiều vây xem bách tính cũng khiếp nhưng thối lui. Trong bọn họ không thiếu Tịnh Niệm Thiền Viện tin chúng, giờ khắc này lại cũng không dám tiến lên một bước, chỉ vì đây là hoàng đế ý chỉ, cơ quan quốc gia trước mặt. Phổ thông bách tính nào dám bởi vì thắp hương bái Phật điểm này sự ra mặt. Đối với phần lớn bách tính mà thôi, bọn họ lễ Phật bất quá cầu cái an lòng mà thôi. Đối với phạm môn tán đồng cảm nhưng là căn bản không tồn tại. Nếu là người bình thường đến đây trêu chọc phạm môn, bọn họ có lẽ còn biết ở nhiều người lúc theo đại chúng cùng đi ra đầu. Nhưng là ngay mặt đối với cơ quan quốc gia thời điểm, bọn họ chỉ có thể e sợ cho dẫn lửa thiêu thân, căn bản không dám tới gần. Cái này cũng là Hà Hằng muốn mượn Dương Quảng chi thủ tới đối phó phạm môn nguyên nhân. Trọng yếu không phải mượn nó sức mạnh trấn áp phạm môn, mà là mượn cơ quan quốc gia tên tuổi, làm cho khiếp sợ phạm môn ỷ lại lấy sinh tồn cơ sở. Bọn họ tin chúng, một cái tông phái nếu như mất đi tin chúng, cái kia bất luận thực lực của bản thân bọn họ làm sao mạnh mẽ, cũng sẽ ở dài lâu lịch sử dưới bị tiêu diệt. Nhìn Tịnh Niệm Thiền Viện cửa lớn đóng chặt, Hà Hằng bỗng nhiên quát lên. Liễu không con lừa chọc, bổn quốc sư phụng chỉ tới đây. Ngươi Tịnh Niệm Thiền Viện còn không ra đón lấy. Đây là muốn chống chỉ không tuân, ý đồ mưu phản sao? Hà Hằng này hét một tiếng là vận dụng hết nội lực. Âm thanh phảng phất tiếng sấm nổ, chu vi mấy dặm đều có thể rõ ràng nghe thấy. Rất nhiều trong bóng tối quan sát người bị Hà Hằng này hét một tiếng, nhất thời đại hoàng, dồn dập rời xa nơi này. Mưu phản ở bất kỳ triều đại nào đều là hạng nhất tội lớn. Một khi phát hiện đều là sao cửu tộc, Hà Hằng này mũ mão chụp lên tới. Nào có người còn dám cùng Tịnh Niệm Thiền Viện có bất luận cái gì liên quan. Sau một chốc, chờ trong bóng tối người đều tan tác như chim muông, Hà Hằng nhìn vẫn là chăm chú nhắm chùa chiền Đại Môn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, một bên bọn quân sĩ rõ ràng Hà Hằng ý tứ. Lúc này 8 cái cao lớn vạm vỡ sĩ tốt nhất đến 2 cái công thành dùng va mộc. Đối với này Thiền Viện Đại Môn trực tiếp ầm ầm đánh tới. Đùng, đùng. Bực này công thành chuyên dụng va mộc cho dù thuần thiết đúc thành cửa thành đều có thể phá tan. Huống chi Tịnh Niệm Thiền Viện phá cửa, 3 lần 2 lần bên dưới, to lớn môn liền ầm ầm sụp đổ, chùa chiền Đại Môn bị trực tiếp phá tan. Bên trong làm con rùa đen rút đầu tăng nhân cũng không nhịn được nữa. Lúc này mấy trăm cầm trong tay mộc côn, thiền trượng đại hòa thượng nổi giận đùng đùng hướng ra ngoài mà đến. Quát lên. Cái nào tà ma ngoại đạo đuổi tới ta phạm môn thánh địa làm can. Hà Hằng nhìn thấy bọn họ, chính mình vẫn không nói gì. Hắn một bên một cái hộ tống mà đến đạo nhân liền lúc này quát lên. Lớn mật tặc ngốc, đây là đương triều hoàng thượng Ngự Phong, tổng lý thiên hạ phạm đạo quốc sư, Huyền Vi chân nhân, hôm nay đến ngươi Tịnh Niệm Thiền Viện đã là đại đại cho các ngươi mặt mũi. Bọn ngươi không ra xa nghênh cũng là thôi. Còn dám đóng cửa không ra. Đây là giáp tâm ở đâu? Bị đạo nhân này hét một tiếng. Còn có bên ngoài 20.000 mặc giáp cầm đao cấm quân lạnh lùng nhìn thẳng. Vừa mới cái kia hét lớn hòa thượng nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại. Có chút chần chờ nhìn về phía sau. Ở rất nhiều tăng nhân chen chúc dưới. một cái người mặc đỏ thẫm áo cà sa, khuôn mặt đẹp trai, tuổi trẻ, hòa thượng tự tịnh niệm thiền viện nơi sâu xa chậm rãi đi ra. Trong tay gảy niệm châu, đi tới thiền cửa viện, hai tay tạo thành chữ thập, đối với Hà Hằng khẽ gật đầu. Không có niệm A-di-đà Phật, câu này chuẩn bị lời kịch. Hà Hằng thật sâu nhìn một chút cái này tăng nhân, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, cũng là trả lại đối phương thi lễ. Sau đó nói, người tới nhưng là tịnh niệm thiền viện Liễu Không Thiền Sư. Chính là trụ trì, cái kia tuổi trẻ tăng nhân không hề trả lời. Trái lại là bên cạnh hắn một vị lông mày rậm mắt to hòa thượng giành nói. Chủ trì tự nhiều năm trước liền khổ tu, bế khẩu thiền công. Luôn luôn không mở miệng, mong rằng huyền vi chân nhân thứ lỗi. Thì ra là như vậy. Hà Hằng khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía cái kia trả lời hòa thượng. Không biết đạo hữu là người phương nào? A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu Bất Sân. Chính là tịnh niệm thiền viện tứ đại hộ pháp Kim Cương đứng đầu. Chủ trì không tiện mở miệng. Chân nhân có việc có thể tìm bần tăng. Hòa thượng kia nói như vậy. Chỉ vừa mới vừa bắt đầu hét lớn hòa thượng kia. Đây là bất cụ sư đệ. Hắn tính tình nhất là hòa bạo. Vừa mới như có mạo phạm. Mong rằng chân nhân thứ lỗi. Ở Bất Sân ra hiệu dưới. Cái kia bất cụ đối với Hà Hằng nhẹ nhàng cúi đầu nói. A-di-đà Phật. Bần tăng vừa mới lỗ mãng. Mong rằng chân nhân chớ trách. Hà Hằng khẽ mỉm cười. Cái này dễ bàn. Bần đạo cũng không phải tính toán chi ly người. Vậy thì đa tạ chân nhân khoan hồng độ lượng. Bất Sân cúi đầu nhẹ tụng một tiếng niệm Phật. Lại chỉ mặt khác hai cái tăng nhân nói. Đây là ta Bất Si. Bất Tham hai vị sư đệ. Cũng đều là chúng ta tứ đại hộ pháp Kim Cương một trong. A-di-đà Phật. Bần tăng Bất Si. Gặp huyền vi chân nhân. Bần tăng Bất Tham. Gặp huyền vi chân nhân. Cái kia hai cái tăng nhân đồng thời đối với Hà Hằng gật đầu ra hiệu. Nhẹ tụng Phật hiệu. Hà Hằng cùng bọn họ đáp lễ lại. Sau đó than thở. Sớm nghe nói về tịnh niệm thiền viện chính là Phạm Môn đứng đầu. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên bất phàm. Hắn lời này ngược lại xuất phát từ chân tâm. Tịnh niệm thiền viện thế lực xác thực không giống người thường. Chỉ là hắn hiện tại nhìn thấy mấy trăm tăng nhân. Trên căn bản đều là võ công ở thân. Hơn nữa, không cạn, thả ở trên giang hồ mỗi người đều là hảo thủ. Mà Bất Sân bọn bốn người, mỗi người tương đương với giang hồ cao thủ nhất lưu. Khoảng cách cảnh giới tông sư bất quá cách một tia. Mà Liễu Không cái này rõ ràng 80, 90 tuổi, lại vẫn là một bộ người trẻ tuổi dáng vẻ con lừa chọc. Càng là sâu không lường được, một thân thiền công sâu. So với Trúc Ngọc Nghiên cũng ở sàn sàn với nhau. Chỉ kém Thạch Chi Hiên một đường. Thực lực như vậy. Xác thực có thể vượt trên từ hàng tĩnh trai một đầu. Có thể xưng tụng Phạm Môn đứng đầu. Sở dĩ Hà Hằng chính hắn tới đây. Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn cây lớn thì đón gió to. Hơn nữa ngay ở Lạc Dương nơi. Hà Hằng không đầu tiên bắt bọn họ khai đao. Nên dùng ai đó. Như vậy nghĩ. Hà Hằng sắc mặt tuy rằng vẫn là ý cười, trong mắt nhưng là sát cơ hơi động. Ban đầu một mực yên lặng đọc thầm kinh Liễu Không đột ngột biến sắc, ngơ ngác nhìn chằm chằm Hà Hằng. Hà Hằng cũng nhìn về phía hắn, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, phía sau một đạo nhân lập tức rõ ràng ý của hắn. Lúc này lấy ra một phần thánh chỉ đưa cho hắn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.